Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 295 ân bài. Lý Phương dẫn đầu phản ứng lại đây, nhẹ giọng nói, viên đạn xuyên thấu hắn cánh tay trái. Phía trước anh chính hạo dùng cồn cho hắn rửa sạch hạ. Bạch Tiểu Khê đã cho sơ cấp tinh hạch ở hắn miệng vết thương chung. Bạch Linh gật đầu, xử lý liền hảo, nếu không nhất định phiền toái. Nàng nhưng không có như vậy nhiều thời giờ làm hắn dưỡng thương. Chúng ta còn có bao nhiêu tinh hạch? Ngạch Bạch Tiểu Khê nghe nói vội đem trong lòng ngực túi đem ra, đặt ở Bạch Linh trước mặt. Còn gì nữa không? Bạch Linh nhíu mày, ngươi trước cầm. Bạch Tiểu Khê biết Bạch Linh giống nhau lộ ra loại này thần sắc, liền tỏ vẻ bọn họ lại muốn bắt đầu thu thập tinh hạch. Bất quá cũng là tinh hạch dùng khi Phương Hận thiếu a. Hiện tại nhân số cũng nhiều lên, trừ bỏ tấn chức dùng tinh hạch, chữa thương tinh hạch vẫn là càng nhiều càng tốt. Linh Linh nhìn Bạch Linh xuống xe thả bình yên vô sự, nhắc tới một lòng Lý Đông Mai rốt cuộc buông xuống, vội hướng tới nàng đi qua, trước tiên cầm tay nàng, như khi còn nhỏ giống nhau, thực ấm áp. Trong thôn tai họa ngầm ta đều giải quyết, tuy rằng bà ngoại cùng cựu cựu không nói, nhưng Bạch Linh vẫn là muốn ân ủi hạ bọn họ. Tơ mờ ni, ta đã biết. Lý Đông Mai gật đầu, chỉ cảm thấy đứa nhỏ này trên người gánh nặng quá nhiều. Nàng làm những việc này, trong thôn người chưa chắc có thể lý giải nàng. Trong mắt nhịn không được lóe lệ quang. Bà ngoại nhìn thấy Lý Đông Mai như thế bộ dáng, Bạch Linh mày nhịn không được nhíu lại, ngay sau đó làm như nhớ tới cái gì, xoay người từ xe thượng bắt lấy hắc bao. Bà ngoại, phương diện này tất cả đều là ngươi bảo bối đồ vật, còn có ngươi ái xuyên y phục. Ngay sau đó mở ra khóa kéo, nhanh chóng lấy ra một lọ dược. Dược hiện tại liền ăn một viên, ân thần dưỡng tâm. Ở phía trước tiểu huyện thành, Bạch Linh suy xét đến vấn đề này, cho nên góp nhặt không ít, cũng đủ nàng ăn thật lâu. Hơn nữa hiện tại xe thượng nhiều một cái quan hệ dị năng giả, nàng thân thể khỏe mạnh không cần quá mức nhọc lòng. Đến nỗi nàng trong lòng ngực cái kia màu đen hình vuông cái hộp nhỏ, nàng tạm thời không tính toán hỏi, rốt cuộc người nhiều mắt tạp. Bạch Tiểu Khê tay mắt lanh lẹ, cầm một lọ thủy đưa cho Lý Đông Mai, cười hì hì nói, bà ngoại cấp, hôm nay đều vất vả đại gia. Bạch Linh đỡ Lý Đông Mai, nhìn người khác, phân phó nói, cựu cựu ngươi tới khai Huyền Vũ. Xe Huyền Vũ tính năng ổn định, cho dù là sóc nảy lộ, bên trong xe cũng thực sẽ không đã chịu quá lớn dao động. Vì phương tiện, phía trước làm Bạch Tiểu Khê sửa sang lại hạ. Cốp xe thả không ít dược phẩm cùng đồ ăn, còn có hai giường ôm gối thảm. Lý Phương ngươi mang theo bị thương hài tử ngồi ở mặt sau trên đệm mềm. Hiện tại Lý Phương hài tử đã bị ân trí ở phía sau ghế dựa. Chỉ là 4 tuổi, lại gầy yếu. Ở bên cạnh lót cái tiểu cái đệm hoàn toàn có thể cho hắn nghỉ ngơi tốt. Lý Phương ngồi ở chỗ kia cũng phương tiện chiếu cố. Bà ngoại, ngươi vất vả một ít, ngồi ở xe Huyền Vũ trên ghế phụ. Chỗ đó ghế dựa nhưng dĩ vãng sau đánh, sẽ không ảnh hưởng mặt sau hai tử, cũng phương tiện ngươi nghỉ ngơi. Theo lý thuyết, nàng hoàn toàn có thể ngủ. Lại nói, Lý Chính Hạo kỹ thuật lái xe so nàng hảo không biết nhiều ít lần. Trừ bỏ điểm này, ân toàn tính cũng rất cao. Này chiếc xe ân trí bọn họ, nàng ân tâm mờ ni. Ngược lại nhìn Lý Gia Minh, ánh mắt lại lược qua cánh tay hắn, nhăn mày tùng hạ. Bạch Tiểu Khê, ở, tỷ, ngươi nói, Bạch Tiểu Khê thập phần tích cực hưởng ứng Bạch Linh kêu gọi. Cựu cựu cải tạo xe Việt dã ngươi tới khai. Thùng xe mặt sau đồng dạng chất đầy đồ vật. Hơn nữa ở xe Việt dã trên đỉnh còn cột lấy không ít đồ vật. Bạch Linh riêng làm chính mình cựu cựu chói. Phân phó gia cố. Hết chương.